Khi đó là con gái lớn cùng con trai của người bệnh cùng đi cho ông lão làm nằm viện. Đồng thời hai người hứa hẹn ở lại chăm sóc người. Giám sát rất nhanh bị điều đi ra, Thường Lệ Na đích thật công tác trong vòng một canh giờ hoàn thành hai lần kiểm tra phòng, công tác rất tận tâm, tận trách. Nhưng người nhà lại ở ký tên, sau khi hiểu rõ tình hình tờ cam kết phẫu thuật nhưng không có làm tốt nghĩa vụ ở lại chăm sóc người bệnh. Chuyện đột nhiên xảy ra, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế, người con trai nguyên bản cảm thấy cha mình sẽ không có chuyện gì, cho nên về nhà. Thế nhưng, hẳn là, cái này thế giới nào có nhiều hẳn là như vậy? Trong lúc nhất thời, người một nhà trầm mặc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, chuyện lần này đã lục tục bắt đầu giải quyết. Khoa y vụ can dự xử lý, trách nhiệm của chuyện lần này cuối cùng vẫn là trên người nhà người bệnh. Người nhà mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn mang theo thi thể người bệnh rời đi. Cấp cứu người chết không tính là chuyện lớn gì, nhưng nếu như là tranh chấp chữa bệnh, thì xem như đại sự. Có lẽ sẽ có nhiều người không rõ lắm, hàng năm khoa cấp cứu có thể cứu được người. Rất ít cấp cứu và y học là chủ đề đang được xã hội quan tâm nhiều nhất. Vật này không có quan hệ đến khu vực, cũng không có quan hệ đến quốc gia. Giao ban xong, Trần Thương không có rời đi, dù sao có người bệnh tử vong, thảo luận tử vong, ghi chép tử vong đều cần thảo luận. Mọi việc đều phải dựa theo quá trình tiến hành. Đến lúc 10 giờ, bỗng nhiên một tin tức trong khoa cấp cứu truyền ra. Nghiêm Minh từ chức, mọi người hơi sững sờ. Sau đó trầm mặc. Đi thì đi đi, Thường Lệ Na tức giận nói câu, đi thì đi đi, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Người bên ngoài khoa cấp cứu không có làm quá nhiều đánh giá. Mà Trần Thương cũng hơi sững sờ. Trần Thương chậm chạp không rời đi. Trần Bỉnh Sinh bỗng nhiên gọi Trần Thương vào trong phòng trực ban, đóng kỹ cửa lại. Đợi Trần Thương ngồi xuống, ông bỗng nhiên lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Trần Thương một điếu. Trần Thương do dự một lát, rút ra một điếu đặt lên miệng. Chương 384, đáng tiếc, tôi nghe nói cậu đánh Nghiêm Minh. Trần Bỉnh Sinh giọng nói bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Trần Thương gật đầu, hít một hơi thuốc lá, ho khan một cái, khói quả nhiên không tốt chút. Lắng lại một lát, anh nhàn nhạt gật đầu thừa nhận, phải. Trần Bỉnh Sinh bỗng nhiên hung hăng hút một hơi thuốc lá, chậm rãi phun ra, ai, kỳ thật. Nghiêm Minh là một người đáng thương. Trần Thương sững sờ, có chút không hiểu, khi đó phẫu thuật ông ta không phải xảy ra chuyện bị trừng phạt sao? Sau đó tới khoa cấp cứu dưỡng lão. Trần Bỉnh Sinh lắc đầu, cậu đánh giá quá thấp Nghiêm Minh. Khi đó. Nhưng thật ra là bệnh viện có lỗi với ông ấy, hoặc là chế độ không hoàn thiện, nói sau. Lịch sử còn sót lại vấn đề. Nghiêm Minh, khi đó ông ta cũng lợi hại giống như cậu, được xưng là thiên tài ngoại khoa tỉnh nhị viện. Trần Bỉnh Sinh giảng cho Trần Thương rất nhiều, nói rất nhiều chuyện đã qua. Trần Thương bỗng nhiên trầm mặc. Thế nhưng, ông ta lại tới khoa cấp cứu, gánh vác lên trách nhiệm cấp cứu đều có thể đến trễ. Trần Bỉnh Sinh lắc đầu, những năm này ông ta thật có chút tiêu cực biến nhát, tôi cũng nhìn không được. Cái này không sai. Nhưng mà, cấp cứu đột nhiên phát sinh nhồi máu cơ tim, loại chuyện này ai có thể dự liệu được? Mà lại là trong nhà vệ sinh. Ai, được rồi, tôi cũng không phải nói cậu, tôi muốn nói cho cậu về sau hơi lưu tâm một chút, không muốn dẫm vào vết xe đổ của Nghiêm Minh. Chữ ký kia, một cái không thể thiếu, quá trình xin kia, một cái không thể tiết kiệm, đây là đang ở bảo hộ cậu. Nói đến đây, sắc mặt Trần Bỉnh Sinh nghiêm túc lên. Ông tiến đến không phải để giáo huấn Trần Thương, mà là trùng hợp thông qua chuyện này để tỉnh một câu cho Trần Thương nói thật, chuyện tối ngày hôm qua còn dễ nói. Dù sao chủ yếu là bởi vì người nhà quan hệ. Nhưng gần đây Trần Thương có một số việc làm để người coi như có chút không yên lòng, đặc biệt là ngày hôm qua phòng cấp cứu phẫu thuật, Trần Bỉnh Sinh nghe nói xong, kém chút dọa gần chết. Gần đây, chuyện của cậu tôi cũng nghe nói không ít. Phẫu thuật ở phòng cấp cứu, cậu ngay cả chủ nhiệm cũng không xin, cũng may không có xảy ra vấn đề, nếu thật xảy ra vấn đề, cậu có thể gánh chịu không? Nếu không phải chủ nhiệm che chở cậu. Cậu phải chú ý chuyện này, hôm nay, tôi nói với cậu chuyện của Nghiêm Minh, không phải để giáo huấn cậu, cũng không phải để cậu đáng thương Nghiêm Minh, mà là muốn nói cho cậu. Vẫn là câu nói kia, không được cậy mạnh, sau này, không quản gặp phải chuyện gì, cậu đều phải ghi nhớ hoàn thiện quy định tương quan. Quy định đúng là rất phiền phức, nhưng cậu phải ghi nhớ, quy định là căn cứ kinh nghiệm của người đi trước. Quy định chế định ra là để bảo hộ bác sĩ. Trần Bỉnh Sinh có chút nóng nảy. Ông hiểu tính cách của Trần Thương, là một người rất có chủ ý, nhưng chuyện này không phải nói đùa. Chuyện của Nghiêm Minh vừa vặn nói rõ với Trần Thương những chuyện này. Trần Thương gật đầu, bất quá cảm xúc không cao, tạ ơn lão đại nhiều, tôi đã biết, tôi xin phép trở về. Trần Bỉnh Sinh thấy Trần Thương không hăng hái lắm, lắc đầu, vẫn là tuổi còn rất trẻ, tuyệt đối đừng ăn thiệt thòi. Về sau tận lực để ý cậu ta một chút. Rời khỏi khoa cấp cứu, Trần Thương chỗ nào cũng không đi, cơm cũng chưa ăn, trực tiếp trở về nhà nằm ngủ. Anh rất ít nằm mơ, lần này lại gặp quá nhiều mộng. Khi tỉnh lại thì trời đã sắp tối rồi. Ngủ một giấc lâu như vậy. Cảm giác được trong bụng truyền đến tiếng ụt ụt, lúc này Trần Thương mới ý thức được cả ngày nay mình chưa ăn gì. Đang muốn xuống lầu bỗng nhiên điện thoại vang lên. Trần Thương lấy điện thoại ra xem. Lập tức hơi sững sờ, tại sao Tần Duyệt gọi điện thoại cho mình? Bấm nút nghe, Trần Thương hỏi, có chuyện gì? Giọng nói của Tần Duyệt hôm nay đặc biệt ôn nhu hơn ngày thường một chút, ấy. Anh ăn cơm chưa? Trần Thương lắc đầu, còn chưa, hôm nay hơi buồn ngủ, ngủ đến bây giờ mới dậy, đang muốn xuống lầu ăn cơm, muốn cùng đi ăn hay không? Tần Duyệt, được một người ăn cơm rất nhàm chán, có người ngồi cùng tranh giành đồ ăn, nói không chừng có thể ăn rất ngon. Hẹn xong thời gian, vẫn là nồi lẩu, định tại một tiệm lẩu có chút danh tiếng. Tần Duyệt rất ưa thích tới đây, không phải là bởi vì hương vị đặc biệt. Mà là bởi vì cửa ra vào có một nhà làm trà sữa rất ngon. Hôm nay, sau khi Tần Duyệt đến bệnh viện, biết được chuyện của phòng cấp cứu làm việc, cũng có chút lo lắng cho Trần Thương. Dù sao chuyện này huyên náo xôn xao, toàn bộ bệnh viện đều biết Nghiêm Minh từ chức. Mà chuyện Trần Thương đánh Nghiêm Minh cũng không có truyền đi. Người cũ ở tỉnh nhị viện biết rõ Nghiêm Minh, đối với ông ta phần lớn là có chút tiếc hận. Mà người trẻ tuổi, đối với Nghiêm Minh thật sự là thiếu thốn hảo cảm. Kỳ thật, bất kỳ một người nào biến thành bộ dáng bây giờ đều không phải vô duyên vô cớ, mỗi người đều trải qua một hoàn cảnh sinh hoạt. Mà nhờ sinh hoạt đang không ngừng thay đổi. Quen thuộc ngồi xuống. Trần Thương xoa xoa đôi bàn tay, khó được mời khách, tôi hôm nay phải ăn cho thật đã mới được. Tần Duyệt liếc một cái, dù sao tôi chỉ có 200 khối, nhiều hơn anh ở lại rửa chén đi. Hai người anh một lời tôi một câu cãi nhau, Trần Thương cũng cảm giác dễ chịu hơn. Nói thật, Trần Thương không biết chừng nào thì bắt đầu, điên cuồng thích. Nồi lẩu. 8-9 phần 10 là bị Tần Duyệt lây nhiễm. Nếu như ai đó hỏi Tần Duyệt thích ăn gì nhất, Trần Thương cảm thấy, lẩu cùng trà sữa tuyệt đối chiếm vị trí trước tiên. Có Tần Duyệt mạnh miệng. Một bữa cơm này ăn rất sung sướng. Tần Duyệt vốn lo lắng Trần Thương tâm tình không tốt, xảy ra vấn đề gì, vì lẽ đó cố ý gọi anh, hiện tại xem ra, không giống có việc gì. Nhưng không có chuyện gì thì tốt sau một lát, Tần Duyệt bỗng nhiên nói, khả năng qua một thời gian ngắn tôi sẽ không ở khoa cấp cứu. Vừa vặn gấp lên quả đổ bỗng nhiên không muốn ăn. Trần Thương lập tức ngẩng đầu, vì sao? Tần Duyệt thở dài, cha tôi cho tôi đi đọc tiến sĩ tại chức, nhưng khoa cấp cứu quá bận rộn, không thích hợp. Vì vậy đã để tôi đi phòng ban thanh nhàn chút. Trần Thương lập tức hơi sững sờ, nhà. Tiến sĩ. Đi chỗ nào đọc? Tần Duyệt nghĩ nghĩ, Tương Nhã hoặc là Hiệp Hòa đi. Dù sao cuối năm mới ra thể lệ chiêu sinh, tôi chỉ nói sớm một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thương để đũa xuống, ồ một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay hương vị đồ ăn rất bình thường. Cô đi phòng ban nào? Trần Thương tò mò hỏi. Tần Duyệt suy tư một hồi, phổ ngoại khoa, chủ nhiệm Trương chỗ đó. Tần Duyệt bản thân xuất thân từ phổ ngoại khoa, cho nên phổ ngoại tương đối thích hợp. Trần Thương khó tránh khỏi có chút thất lạc. Dù sao tiểu liếm chó đi, sau này, đến lúc mình trang bức đã không còn đại mỹ nữ một bên hồ 666 nữa. Cái này buồn tẻ cỡ nào nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi thở dài. Cảnh còn người mất xem ra sau này phải đi phổ ngoại khoa trang bức. Quan trọng nhất chính là, tôi mới vừa vặn biết rõ dáng người cô rất đẹp, Tần mỗ nhân này thâm tàng không lộ. đáng tiếc sớm biết thì tốt rồi. Ai? Chương 385, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nghiêm Minh rời đi, làm cho khoa cấp cứu phải lập tức giải quyết vấn đề nhân lực. Bất luận nói như thế nào, Nghiêm Minh cũng là một lão bác sĩ lâu năm, kinh nghiệm vẫn rất phong phú, ông rời đi lập tức làm cho nội khoa cấp cứu cảm thấy khó giải quyết. Nội khoa cấp cứu cũng không thoải mái, bởi vì đại đa số cấp cứu người bệnh đều đến nội khoa, so sánh với khoa ngoại, cấp cứu nội mỗi ngày càng thêm rườm rà, cũng càng thêm khổ cực. Đoạn thời gian trước thông báo tuyển dụng cũng sắp tiến vào hồi kết. Nghe nói hai ngày này, tất cả đơn vị thông báo tuyển dụng sẽ bắt đầu chuẩn bị phỏng vấn. Trần Thương tò mò, đăng nhập trang web bệnh viện, anh tương đối hiếu kỳ mấy đồng học của mình có tiến vào phỏng vấn hay không. Sau một phen xem xét mới biết được, cũng chỉ có một mình La Châu vượt qua được vòng thứ nhất tiến vào phỏng vấn, những người khác mặc dù cũng tiến vào, nhưng khi thi vòng thứ nhất thì thành tích rất bình thường, cơ bản không có ưu thế gì. Nhưng phỏng vấn chuyện này, từ cổ chí kim, có thể thao tác tính quá mạnh. Lời kia nói thế nào nhỉ? Ngươi mạnh mặt ngươi mạnh, gió mát phủ núi đồi, ngươi hoành mặt ngươi hoành, trăng sáng tựa đại giang, ta tự một tay mạng lưới quan hệ sau khi xem xong. Trần Thương lui ra, La Châu có thể vào được khoa cấp cứu cũng không tệ, nhưng, phải xem tạo hóa của cậu ta thế nào, mình chỉ là một tiểu lâu la, công việc của mình còn chưa lo xong, làm gì có thời gian đi quản người khác. Bình thường, buổi sáng thứ sáu thường sẽ thanh nhàn hơn so với ngày thường một chút, có thể là mọi người đều biết sắp đến cuối tuần nên nhịn một chút vì vậy, một ngày này bình thường thì đúng là rất thanh nhàn, nhưng có điều tối thứ sáu coi như ồn ào. Ngày cuối tuần đầy dụ hoặc sắp đến, sau khi kết thúc một tuần khổ cực đương nhiên phải bắt đầu cuồng hoan. Buổi sáng Trần Thương sắp tan tầm thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy phòng bệnh bên trong một trận huyên náo thanh âm truyền đến. Trần Thương lập tức dừng bước. Mặc dù phân chính là cấp cứu nội khoa, nhưng là đây là để thuận tiện quản lý bệnh nhân, nhưng nếu bất luận một bệnh nhân gặp tình huống đặc biệt thì nhân viên y tế đều của song phương sẽ toàn lực ứng phó. Trần Thương hiếu kỳ bước lên phía trước, còn không có đi qua đã nghe thấy có người lớn tiếng hô lên, cứu mạng. Mau cứu mẹ của tôi, một người đàn ông vội vã từ trong phòng chạy ra. Trần Thương thấy không ổn, trong lòng lập bập một tiếng. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì à? Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng chạy qua hướng đó. Chuyện gì xảy ra? Trần Thương vội vàng hỏi người nhà. Mà lúc này đây, Trương Xu cùng Diêu Chí Văn của nội khoa cũng gấp vội vã chạy tới. Lúc này, sắc mặt người bệnh sợ hãi, bác sĩ. Mau nhìn xem, mẹ của tôi bỗng nhiên co giật, một câu này làm ba người giật nảy mình. Sau khi vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt người bệnh cơ bắp run rẩy. Cơ hai bên má cùng môi có chút rung động, ba người mới trầm tĩnh lại tưởng rằng chuyện gì xảy ra, đây là chứng động kinh. Ba người nhìn thấy triệu chứng, cảm giác đầu tiên là như vậy. Đang muốn chuẩn bị đến kiểm tra, bỗng nhiên người bệnh bình thường trở lại, không có giật nữa. Chứng động kinh phát tác. Trương Xu vội vàng hỏi người nhà, làm sao lại xuất hiện tình huống này? Người nhà lắc đầu, biến sắc, nhìn mẹ mình lúc này đầu đầy mồ hôi, cực kỳ đau lòng. Vội vàng lấy khăn giấy ra thận trọng lau mồ hôi. Mẹ! Mẹ không có chuyện gì chứ? Mẹ làm con sợ muốn chết. Hiện tại có cái gì không thoải mái không? Người phụ nữ ước chừng 50-60 tuổi, quần áo trang điểm rất bình thường, bít tất đều là may may vá vá nhiều lần, nhìn ra, tình huống gia đình này có thể vô cùng bình thường. Con mắt người phụ nữ nhắm chặt, đầu đầy mồ hôi, trong miệng kêu la, ai nha? Tôi thật là khó chịu, tim đập mạnh và loạn nhịp, đau đầu quá. Thật buồn nôn, tôi muốn ói. Người phụ nữ mặt mũi tràn đầy thống khổ, giọng nói có chút nghẹn ngào và run rẩy, nhìn ra được, bà thật sự là rất khó chịu. Người đàn ông lập tức biến sắc, các anh đến cùng là xảy ra chuyện gì, các anh không phải nói mẹ của tôi là chứng chóng mặt à? Không phải đơn giản não thiếu máu à? Sao lại xuất hiện co giật, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở khoa cấp cứu 3 ngày, hiện tại không chỉ có không giảm bớt, ngược lại tăng thêm, lại bắt đầu xuất hiện co giật, có phải lại bị nữa hay không? Người đàn ông càng ngày càng kích động, nói cuối cùng, thậm chí rống lên. Trương Xu mặt không đổi sắc, anh trước tránh ra, chúng tôi phải kiểm tra người bệnh một chút. Người đàn ông 35 tuổi, tên là Điền Thông, không có đọc qua sách gì, tốt nghiệp trung học thì bắt đầu đi làm, đánh liều nhiều năm, rốt cục cùng vợ cắm rễ được ở thành phố An Dương, mở một nhà tiệm bán quần áo, kinh doanh còn có thể, nhưng tương đối bận rộn, cho nên phải đón mẹ mình lên nội thành trông bọn nhỏ. Cha Điền Thông đã mất sớm. Chỉ dựa vào một tay mẹ anh nuôi lớn, cho nên đối với mẹ cực kỳ ỷ lại. 3 ngày trước, mẹ anh đột nhiên nửa đêm cực kỳ choáng đầu, trời đất quay cuồng, dọa Điền Thông phải gọi 120 trực tiếp đưa tới tỉnh nhị viện. Sau khi tới, kiểm tra phát hiện hoàn toàn không có vấn đề gì, hoài nghi lớn nhất khả năng chính là tuần hoàn sau thiếu máu đại não bao gồm hệ thống tuần hoàn trước cùng tuần hoàn sau, một khi tuần hoàn sau thiếu máu, giống như động mạch sống, nếu cung cấp máu chưa đủ, các khu vực như hệ thần kinh tiền đình, sẽ dẫn đến một loạt phản ứng thiếu máu. Bởi vì hệ thần kinh tiền đình khống chế cảm giác không gian. Vì vậy một khi thiếu máu sẽ xuất hiện các loại biểu hiện trời đất quay cuồng. Đây cũng là một loại bệnh cấp tính. Trương Xu nhìn Điền Thông, trầm giọng nói ra, anh trước đừng có gấp, gấp gáp không giải quyết được vấn đề, chúng tôi xem trước một chút đến cùng là tình huống thế nào. Điền Thông sắc mặt trầm thấp, hai mắt trừng mắt Trương Xu, nếu như mẹ của tôi xảy ra vấn đề gì? Tôi. Điền Thông không phải người xấu, cũng không phải ác nhân, thật nếu để cho anh nói lời hung ác, anh cũng nói không nên lời. Anh chỉ muốn mẹ mình có thể khỏe lại, mặt khác cũng không đáng kể. Trương Xu gật đầu, anh yên tâm, nếu như là trách nhiệm của chúng tôi khẳng định sẽ phụ trách, anh trước nhường một chút. Sau khi nói xong, Trương Xu nhìn Diêu Chí Văn, lập tức lấy bệnh lịch và các kết quả kiểm tra của người bệnh tới đây. Lúc này, người bệnh nằm ở trên giường, đang thở dốc, Trương Xu nhìn thấy một màn này, cũng hết sức tò mò. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sao có thể xuất hiện kết quả này? Run rẩy. Rất kỳ quái lúc này sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, Trương Xu vội vàng đến cạnh người bệnh, tăng thêm điện tâm đồ. Trương Xu càng xem càng hiếu kỳ, càng xem càng nghi hoặc. Ngay cả bản theo dõi đều rất bình thường. Căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghi nan tạp chứng. Các loại kiểm nghiệm chỉ tiêu đều bình thường, duy nhất chỉ là mỡ trong máu hơi cao, mật độ huyết tương hơi cao. Còn những cái khác căn bản không có gì thường. Lúc ấy, nằm viện vì để loại trừ khả năng đầu có vấn đề, đã làm CT, hạch từ, não siêu nhưng cũng đều là bình thường. Tại sao lại có giật? Bất kỳ lần nào chẩn đoán bệnh, lựa chọn phương pháp đều giống như một thám tử, mục đích đúng là muốn tìm ra hung phạm. Sau khi Trương Xu xem xong tất cả kết quả kiểm tra, lắc đầu, vẫn không có nguyên nhân. Kể cả tác dụng phụ do dùng thuốc cũng sẽ không xuất hiện. Tình huống co giật, run rẩy này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chương 386, dưỡng khí cũng có thể trúng độc, lâm sàng chính là như vậy, bệnh tật rối ren phức tạp, anh nhất định phải có một đôi tuệ nhãn, không bị ngoại giới can thiệp. Người bệnh đều không nhất định có thế tin, huống chi thân nhân Trương Xu với tư cách là bác sĩ cấp cứu nội khoa uy tín lâu năm, kinh nghiệm phong phú. Xem hết tất cả báo cáo kiểm tra xong, nhíu mày nói. Người bệnh gần đây có ăn đồ vật không tốt, hoặc là ngoại thương, hoặc là có thói quen sinh hoạt khác hẳn thường ngày hay không? Điền Thông hít sâu một hơi, cũng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác, đúng như bác sĩ nói. Trước tiên phải giải quyết vấn đề rồi lại nói, không, sinh hoạt hàng ngày của mẹ tôi đều là tôi tự mình chiếu cố, không có bất kỳ cái gì dị thường. Trương Xu tiếp tục hỏi. Anh xác định lịch sử gia tộc bên trong không có chứng động kinh, hoặc những bệnh tật tương tự đúng không? Điền Thông cẩn thận suy nghĩ, đích thật là không có, ông nội, bà nội cả đời này cũng chưa nghe nói qua, đây là lần đầu tiên mẹ anh run rẩy. Không có. Tuyệt đối là không có một câu trả lời như đinh đóng cột, để chẩn đoán bệnh lâm vào vũng bùn. Mà Trần Thương nhìn triệu chứng người bệnh, trong đầu không ngừng suy nghĩ tất cả loại phản ứng bệnh tật phù hợp. Có chứng động kinh tất cả nguyên nhân bệnh. Đại não thật chính là một siêu máy tính, đang không ngừng sàng chọn, tính toán. Trần Thương nhanh chóng phân tích, muốn ra kết luận. Khuôn mặt run rẩy, cơ mặt cùng môi co giật, xuất mồ hôi, chảy nước miếng, buồn nôn, chóng mặt, tim đập mạnh và loạn nhịp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác người bệnh mặc dù run rẩy và có nhiều biểu hiện như vậy, nhưng người bệnh ý thức lại rõ ràng không có bất kỳ biểu hiện gì là ý thức mơ hồ. Như vậy cũng lạ. Bỗng nhiên trong đầu Trần Thương hiện ra một loại khả năng nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức ngẩng đầu. Nhìn về trang bị hút oxy phía đầu giường. Lập tức biến sắc, Trần Thương vội vàng nói, là ai mở lưu lượng dưỡng khí lớn như thế? Trương Xu bỗng nhiên như thể hồ quán đỉnh, kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt sợ hãi, thần sắc có chút không rõ. Trương Xu biến sắc, đi ra ngoài, là lớn với y tá trưởng, y tá chịu trách nhiệm chăm sóc giường 19 đâu. Vào đây y tá Tiểu Hà nghe xong, lập tức cũng là tâm chìm đáy cốc, lo lắng bất an đi tới đến, thấy Trương Xu, chủ nhiệm Trương, tôi là y tá chịu trách nhiệm giường 19. Trương Xu ngẩng đầu, trông thấy là Tiểu Hà, lập tức chất vấn, ai cho mở dưỡng khí? Tiểu Hà một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức biến sắc, 7.5. Điên rồi hả? Quay người con mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, tôi không phải đã nói cho anh không được tự mình điều chỉnh sao? Sao anh lại tự mình động đến điện thông cũng muốn hôn mê rồi, tôi không động đến. Tôi cái gì cũng không nhúc nhích lúc này, người phụ nữ hơn 60 tuổi, mẹ điện thông lúc này chậm trì hoãn, tôi. Chính tôi điều dưỡng khí. Vừa nghe như vậy lập tức xung quanh yên tĩnh trở lại. Điền thông trợn tròn mắt, cực kỳ tức giận, thế nhưng lại không thể làm gì, mẹ. Mẹ điên rồi hả, nơi này là bệnh viện, mẹ coi đây là đâu? Người phụ nữ có chút xấu hổ thở dài. Lắc đầu nói, hôm qua bác sĩ nói cho mẹ hít một chút dưỡng khí sẽ tốt hơn, nói đầu mẹ thiếu máu thiếu oxy, sẽ dễ gây nên choáng đầu. Tôi suy nghĩ nếu thở oxy nhiều có thể nhanh khỏi hơn. Điền thông, con đừng trách bác sĩ y tá bọn họ nói không cho mẹ thở nhiều, mẹ nghĩ chính là họ không nỡ, mẹ cảm thấy bỏ ra nhiều tiền như vậy, không thở nhiều một chút sẽ thua thiệt, cho nên mẹ tự mình tăng cao một chút. Người phụ nữ cả một đời cần kiệm mộc mạc, một tay nuôi nấng ba đứa con, hai đứa con trai một con gái, một tay giải quyết cái nhà này, cả một đời tiết kiệm đã quen. Không sửa đổi được bệnh cũ. Trong nhà cũng thế. Nấu cơm còn thừa cũng không nỡ bỏ đi, lại tự giữ lại để ăn. Bánh mì quá thời hạn, có thể ăn thì ăn. Điền thông hiểu rất rõ mẹ mình, nhưng khi nghe thấy những lời này, khó tránh khỏi thở dài, những chuyện này, mẹ anh thật có thể làm ra. Nghĩ tới đây, Điền thông một mặt thẹn thùng. Vừa rồi mình đã lớn tiếng răng dạy người ta, anh đột nhiên cảm giác cực kỳ ngượng ngùng. Người ta tân tân khổ khổ trị bệnh cho mẹ mình, còn mình lại trách cứ người ta như thế. Quả thực có chút xấu hổ. Điền thông vội vàng nói, chủ nhiệm Trương, bác sĩ Diêu. Thực sự rất xin lỗi. Thật xin lỗi, đều tại tôi không có học thức, không hiểu chuyện, xin mọi người đừng để ý. Điền thông vừa nói vừa cúi đầu. Quan tâm sẽ loạn đối mặt với tính mạng của người nhà đang bị đe dọa, Điền thông thực sự không kiềm chế được tính tình của mình. Bởi vì anh cảm thấy, mẹ với mình mà nói quá trọng yếu, chỉ cần xảy ra chuyện gì thì anh không thể chịu nổi. Nghĩ tới đây, Điền thông không khỏi có chút hối hận. Trúng độc oxy, chẩn đoán bệnh mặc dù có co hai ứ động làm bệnh nặng thêm, nhưng chủ yếu vẫn là lấy bệnh án, nguyên nhân bệnh và triệu chứng là chủ yếu. Mà ngay từ đầu người bệnh căn bản không biết dưỡng khí cũng có thể trúng độc. Vì vậy căn bản không cung cấp nguyên nhân hữu hiệu. Nếu không phải Trần Thương phát hiện, đoán chừng Trương Xu còn phải chờ một lúc mới có thể phát hiện. Nghĩ tới đây. Ánh mắt Trương Xu nhìn Trần Thương có chút hiếu kỳ, tiểu Trần này thật rất không tầm thường, có thể trong trường hợp này, trong một hoàn cảnh như vậy phân tích cùng đạt được một kết quả chính xác, đây là năng lực rất khó có được của một bác sĩ lâm sàng. Càng nghĩ, Trương Xu lại càng thấy Trần Thương lợi hại, mà Diêu Chí Văn cũng một mặt kính nể nhìn Trần Thương. Nói thật, Diêu Chí Văn cảm thấy Trần Thương đã thành người nổi bật nhất trong nhóm người bọn anh. Dù cho chính mình, Vương Khiêm, Tần Duyệt đều là thạc sĩ. Nhưng nếu so sánh năng lực lâm sàng, bọn họ kém Trần Thương một đoạn thật xa. Đây là lời nói thật. Nghĩ tới đây, Diêu Chí Văn một mặt bội phục giơ ngón tay cái lên cho Trần Thương, nhỏ giọng nói, thật giỏi. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, trùng hợp trùng hợp. Diêu Chí Văn cười cười, không có nhiều lời. Nếu như nói một lần hai lần là trùng hợp. Thế nhưng nhiều lần, anh có tin tưởng là trùng hợp không? Nếu như anh tin... Thì anh thật rất ngây thơ, nếu đã chẩn đoán bệnh chính xác, mọi chuyện tiếp theo chỉ là thuận theo tự nhiên chữa trị. Trương Xu vội vàng gọi y tá Tiểu Hà chuẩn bị trị liệu. Tình huống người bệnh rất rõ ràng, chính là não trúng độc oxy, nguyên tắc chủ yếu trị liệu là trấn tĩnh, kháng co giật, thôi miên, co giật thì phòng tổn thương đầu lưỡi. Trương Xu suy nghĩ một phen sau đó nói với Diêu Chí Văn,

nhìn bộ dáng Cát Hoài hưng phấn như thế, nói thật có chút xấu hổ. Nhưng anh cảm thấy, làm người quan trọng nhất chính là thành thật. Nghĩ tới đây, Trần Thương nghiêm túc nói, ca phẫu thuật này, là tôi làm. Cát Hoài ừ một tiếng, tôi hỏi chính là ai mổ chính mắt Trần Thương trợn tròn, chính là tôi mổ chính. Cát Hoài trợn trắng mắt, chính là cậu. Màng tim đều cắt không thạo, còn làm phẫu thuật phá thoát vị hoành màng ngoài tim, độ khó tăng lên mấy cấp khó khăn có biết không? Không phải nói đùa với cậu đâu, mau nói cho tôi biết, tôi tìm thời gian đi bái phỏng người ta. Trần Thương sững sờ, có chút bất đắc dĩ. Tôi nói thật anh còn không tin thì tôi có biện pháp nào nữa. Anh cơ hồ mỗi ngày đều gặp tôi, còn cần bái phỏng sao? Trần Thương thở dài. Loại chuyện này, nói không ai tin sẽ rất chật vật. Mà Mạnh Hy rất rõ ràng cũng không tin, cô biết rõ là Trần Thương có tham dự, dù sao cũng có giọng nói của Trần Thương, nhưng khẳng định là không phải Trần Thương làm. Dù sao, kỹ năng phẫu thuật màng tim của Trần Thương cô hiểu rất rõ, còn là cô dạy dỗ. Trông thấy Cát Hoài cãi cọ với Trần Thương, Mạnh Hy trợn trắng mắt, đi thôi, hôm nay chỉ có một ca phẫu thuật, làm xong trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngày kia cũng nghỉ ngơi. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, tiếp tục nói, hôm nay vẫn là một ca phẫu thuật viêm màng tim cấp tính, vẫn là cậu tới làm đi. Tiểu Trần. Cát Hoài, anh giúp đỡ Tiểu Trần nhiều một chút, mặc dù cậu ấy chuyên về phẫu thuật ngoại lồng ngực, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu phẫu thuật màng tim, anh đến hỗ trợ phẫu thuật đi. Sau khi Mạnh Hy bàn giao một phen, dẫn theo hai người đi đến phòng phẫu thuật. Chương 391, ai vào chỗ nấy hiện tại Cát Hoài đối với Trần Thương so với khi đó còn chiếu cố nhiều hơn hoặc là nói rất có tinh thần trách nhiệm, cho rằng Trần Thương là một nửa học sinh của mình. Mình không thể mang theo thành kiến cùng cảm xúc xem thường để dạy bảo Trần Thương. Dù sao người ta mới chỉ 27-28 tuổi, còn mình cũng 30 mấy. Vì lẽ đó, hiện tại Cát Hoài đối với việc dạy bảo Trần Thương, so với đoạn thời gian trước thì có trách nhiệm hơn rất nhiều. Tiểu Trần, người bệnh hôm nay tương đối đặc thù, đối với cậu mà nói thì chính là một lần khiêu chiến. Nếu như cậu cảm khó, cậu hãy cứ để cho tôi làm, không cần ngại. Cát Hoài nói sơ qua tình hình người bệnh cho Trần Thương, dẫn đầu dặn dò. Trần Thương sững sờ, vâng, được, cảm ơn các lão sư, đúng rồi. Người bệnh đặc biệt ra sao? Cát Hoài thở dài, thận trọng nói, người bệnh năm nay hơn 70 tuổi, nhập viện vì viêm màng tim cấp tính. Vốn dĩ cân nhắc đến tuổi tác của người bệnh tương đối lớn, trị liệu theo cách cũ là chủ yếu, không có kế hoạch phẫu thuật. Nhưng hiệu quả từ trị liệu châm cứu, dùng cả thuốc kháng sinh, nhưng hiện tại vẫn chưa có tác dụng gì. Tính dịch châm cứu đã thay đổi nhiều. Hơn nữa có vật bài tiết mũ, vì vậy, sau khi cân nhắc tất cả mọi mặt, vì phòng ngừa bệnh tình trở nên nghiêm trọng, tình huống hiện tại của người bệnh chỉ có thể làm phẫu thuật mổ để dẫn lưu màng tim. Sau khi nói xong, Cát Hoài tổng kết cho Trần Thương một câu, trịnh trọng nói, tình huống hiện tại chính là chủ yếu có ba chỗ khó điểm. Thứ nhất, người bệnh đã 70 tuổi, cho nên tính nguy hiểm tương đối cao, dự đoán bệnh tình khả năng sẽ có độ chênh lệch. Điểm thứ hai, phẫu thuật viêm màng tim sinh mũ phức tạp hơn so với viêm màng tim cấp tính thông thường một chút. Điểm thứ ba cũng là quan trọng nhất, nhất định phải phòng ngừa. Rửa sạch phần không sạch sẽ, để tránh hình thành dính liền mãng tính dẫn đến biến chứng bệnh tim cùng buồng tim. Cát Hoài nói đến đây, có chút thấp thỏm, lo lắng cho Trần Thương, cũng là lo lắng người bệnh, vì lẽ đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Hy, chủ nhiệm Mạnh, nếu không ca phẫu thuật này cứ để tôi làm đi, Tiểu Trần mới học được mấy ngày, tôi lo lắng cậu ta. Dù sao tình huống của người bệnh cũng tương đối đặc thù. Cát Hoài thực sự là nói thật bởi vì phẫu thuật viêm màng tim cấp tính nói thì đơn giản, không cần cân nhắc quá nhiều vấn đề dự đoán bệnh tình. Thậm chí độ khó của ca phẫu thuật cũng tương đối nhỏ. Nhưng một khi viêm màng tim cấp tính phát triển thành viêm màng tim cấp tính sinh mũ, sự tình sẽ bắt đầu chuyển hướng, đây là độ khó của một ca phẫu thuật viêm màng tim. Bởi vì sau khi sinh mũ cấp tính, có hai vấn đề cần phải quan tâm, một là ảnh hưởng đến sự dính liền của màng tim cùng trái tim, dự đoán độ chênh lệch bệnh tình, dễ gây nên biến chứng bệnh tương quan. Cái thứ hai thì nghiêm trọng nhất, đó chính là gây nên tính co hẹp viêm màng tim mãn tính. Cái này khá là phiền toái. Co hẹp viêm màng tim mãn tính cần làm phẫu thuật cắt bỏ bộ phận màng tim, sau đó lại vá màng tim lại, độ khó phẫu thuật sẽ gia tăng. Mạnh Hy cũng lo lắng như vậy.